Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Dung Diệu phỏng chừng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Hắn tới này vừa ra hoàn toàn làm Dung Nhan đem Thẩm Diễn đặt ở trong lòng. Kỳ thật Dung Nhan đối Thẩm Diễn phía trước cũng là lý trí phân tích lúc sau động tâm. Nàng cân nhắc sở hữu lợi và hại, cân nhắc Thẩm Diễn người này, lúc này mới dám đối với hắn có cùng loại thích cảm tình. Phàm là Thẩm Diễn có một chút không có làm hảo, không làm nàng có cũng đủ cảm giác an toàn, kia nàng khẳng định sẽ giữ khuôn phép, thành thật kiên định đãi ở an toàn nhất khu vực, tuyệt không đối Thẩm Diễn động tâm. Ni Dung Nhan bản chất thực ích kỷ. Nàng mỗ mặc cho tiền nhiệm đã từng liền lên án quá nàng. Nàng thích chính là người khác thích nàng cảm giác, nếu muốn đánh động Dung Nhan tâm, trừ phi người nọ dâng lên 10 phần thiệt tình, thích không thích chính mình người, yêu không yêu chính mình người. Loại này tiết mục Dung Nhan đời trước cùng đời này đều là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nàng nhìn như vô tâm không phổi, kỳ thật hết thảy chi tiết đều xem ở trong mắt, nàng mỗi ngày hi hi ha ha, nhưng trong lòng là ở tiểu tâm mà quan sát Thẩm Diễn. Phàm là đối phương biểu hiện ra đối nàng có một tia không kiên nhẫn cùng phiền chán, nàng liền sẽ thu hồi chính mình tầm mắt. Ở sinh trái kiwi lúc sau, nàng thật là thích thượng Thẩm Diễn, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng không phải phi hắn không thể, nội tâm vẫn luôn đều ở bảo trì tuyệt đối thanh tịnh. Thẳng đến nhìn đến trên cổ tay hắn hình xăm, nguyên bản chồng chất lên phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, nàng sẽ đối Thẩm Diễn thất vọng, bọn họ cảm tình cũng sẽ ở dài dòng năm tháng chung tiêu ma cái hoàn toàn. Nhưng đó là về sau sự, hiện tại còn không cần nàng đi nhọc lòng, hiện tại nàng chỉ nghĩ hảo hảo ôm một cái hắn, Thẩm Diễn cũng không nghĩ tới Dung Nhan sẽ cái dạng này. Hắn biểu tình trố mắt, nhưng đôi tay vẫn là chặt chẽ mà ôm lấy nàng, cầm để ở nàng phát đỉnh. Hưởng thụ nàng khó được chủ động cùng thân mật, nơi này không tiếng động thắng có thanh, hai người nói cái gì cũng chưa nói, bất quá ánh mắt gian toàn là tình nhân gian mới có ôn nhu khiển quyến. Theo lý mà nói, như vậy thời điểm thật sự là thực thích hợp làm điểm khắc sự tình. Bất đắc dĩ trái kiwi còn chỉ là hơn 2 tháng, liệu bác sĩ đã từng ám chỉ quá bọn họ. Tuy rằng thuận sản nói 2 tháng liền không sai biệt lắm có thể. Nhưng vì an toàn khởi kiến, tốt nhất vẫn là chờ đến 3 tháng. Bất quá cho dù không có liễu bác sĩ này phiên dặn dò, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan cũng sẽ không hiện tại liền thiên lôi câu địa hỏa. Vì thế, cái này buổi tối, Thẩm Diễn cũng chỉ là từ phòng ngủ phụ dọn tới rồi phòng ngủ chính. Cuối cùng ở Dung Nhan trên giường lớn tuyên bố một nửa chủ quyền. Suốt một buổi tối, Thẩm Diễn đều là ôm Dung Nhan ngủ, này liền làm cho ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm. Cánh tay đều ma đến không cảm giác, hậu sản sinh hoạt so Dung Nhan tưởng còn muốn dễ chịu một ít. Đầu tiên, trái kiwi trên cơ bản không cần nàng nhọc lòng, Thẩm phu nhân an bài một cái dục nhi tẩu hai cái bảo mẫu. Lớn đến sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhỏ đến đổi tã giấy, đều có chuyên gia tới làm. Bất quá Dung Nhan ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào thời điểm cũng sẽ mang theo trái kiwi ngủ 1-2 cái buổi tối, hoặc là giúp hắn tắm rửa một cái. Thật muốn tính lên, Thẩm Diễn khả năng người ở bên ngoài trong lòng sẽ so nàng càng xứng trước đi. Hắn mỗi ngày tan tầm trở về chuyện thứ nhất chính là đi rửa tay thay quần áo. Trước ôm Dung Nhan, lại đi ôm hắn, mẫu tử chi gian thân cận là thiên tính. Dung Thẩm Diễn nói tới nói chính là Dung Nhan đều không cần làm chút cái gì. Trái kiwi liền sẽ theo bản năng mà ỉ lại nhớ nhung nàng. Mà hắn cái này đương ba ba nếu mỗi ngày không ôm một cái hắn bồi hắn chơi một chút. Còn như thế nào thành lập phụ tử thân tình? Đúng là bởi vì như thế dễ chịu. Dung Nhan đảo cũng có thể thể hội hào môn gia tộc có thể đua nhị thai tam thai thậm chí 4 thai. Bất quá mặc kệ lại như thế nào tiêu sái, Dung Nhan trước sau vẫn là không nhúc nhích sinh nhị thai tâm tư. Cũng may nàng mới vừa sinh xong hài tử, chung quanh cũng đều là có ánh mắt thân thích. Trước mắt thật đúng là không đụng tới đem nhị thai liền đặt ở ngoài miệng người. Hôm nay, Dung Nhan mới từ thẩm mỹ viện giành vinh quang trở về. Liền nhìn đến trên tủ đầu giường có một chương tiện lợi dán. Mặt trên viết một chuỗi con số cùng với một câu ta kết sắt mật mã. Người nếu là có hứng thú, có thể đi nhìn xem. Kết sắt, Dung Nhan tức khắc tới hứng thú. Nàng ở cữ trung tâm thời điểm, thẩm diễn không có quên lời hắn nói. Đêm hắn đã từng viết xin lỗi tin lấy tới cấp nàng nhìn. Thẩm diễn kết sắt khẳng định phóng rất nhiều quan trọng đồ vật. Nàng cũng không chậm trễ thời gian, đi theo trái kiwi chơi trong chốc lát chờ hắn ngủ sau. Liền thẳng đến thẩm diễn thư phòng, bấn hắn cấp mật mã, dễ như chờ bàn tay mở ra hắn kết sắt, bên trong cũng không có rất nhiều đồ vật, chỉ có một quyển ký sự vốn dĩ cập một cái thoạt nhìn thực tinh xảo nhẫn kim cương hộp. Dùng ngón chân đầu đều biết hộp trang chính là nhẫn kim cương. Dung Nhan đối với không trì hoãn đồ vật tuy rằng không có hứng thú, nhưng vẫn là không nhịn xuống mở ra tới xem. Quả nhiên bên trong là một quả đại nhẫn kim cương, nhìn ra ít nhất cũng là 5 carat hướng lên trên đi. Dung Nhan một lòng đập bịch bịch, này nên sẽ không chính là thẩm diễn cầu phục hôn đi. Nàng lấy ra nhẫn kim cương thì đeo một chút, quả nhiên kích cỡ thực thích hợp, tiếp theo nàng hít sâu một hơi. Dò ra tay đem cái kia ký sự bổn đem ra, tổng cảm giác đây mới là đầu to, cái này sau giờ ngọ, Dung Nhan ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng, mở ra ghi lại thẩm diễn sở hữu không muốn người biết nội tâm hoạt động ký sự bổn. Thẩm diễn chữ viết thực hảo nhận, sắc bén đến cơ hồ muốn xuyên phá trang giấy, 1 tháng 12 ngày, thời tiết tính, Dung Nhan thực thích ăn cherry, ta làm trợ lý đi đính. Không biết lần này nàng có thể hay không ăn nị, bác sĩ nói ăn cherry có thể bổ thiết, ngày mai vẫn là muốn đi hỏi một chút liệu bác sĩ. Cherry ăn thật tốt không tốt, tháng 4 17 ngày, mưa nhỏ, ở hiểu biết sinh dục nguy hiểm sau, ta tư tâm hy vọng Dung Nhan không có mang thai, chỉ là ta không thể lại thoát ra như vậy ý tứ. Lần trước Dung Nhan tựa hồ có điều phát hiện. Nếu nàng cho rằng ta là không thích nàng trong bụng bảo bảo, này liền không hảo, ta không thể ở nàng trước mặt biểu hiện ra thực tiêu cực một mặt. Nàng đã thực sợ hãi. Tháng 5 nhị ngày, trời đầy mây, Dung Nhan mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm, nàng gần nhất buổi tối ngủ không hảo giấc, không ngừng eo đau, bảo bảo cũng thực nháo, không biết mang nàng đi ra ngoài du lịch có không có hiệu quả. Thúy Sơn hạng mục cũng thực khẩn trương, làm nàng một người đi ra ngoài ta không yên tâm ăn đi bất quá 2 ngày này buổi tối tăng ca đuổi. Một chút, hẳn là có thể bài trừ 2 ngày thời gian bồi nàng ở quanh thân thành thị đi dạo. Nàng tựa hồ thực thích đi ra ngoài chơi, tháng 6 20 ngày, thời tiết tính, đã trí điện cố vấn quá có thai văn tương quan tư liệu. Dung Nhan gần nhất thực lo lắng. Mỗi ngày đều phải hỏi ta nàng có thể hay không trường có thai văn. Cứ việc ta tư tâm cho rằng này cũng không sẽ ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Nhưng nàng để ý cũng không phải người ngoài bao gồm ta cái nhìn. Ta vô pháp an ủi đến nàng. Hy vọng nước ngoài bên kia kỹ thuật thực phát đạt. Dung Nhan nếu dài quá có thai văn, ta lo lắng nàng cảm xúc sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Tháng 6 năm 27 ngày. Thời tiết tính. Dung Nhan hôm nay rất muốn ăn mì chua cay, bất quá nàng sợ khống chế không được thể trọng, chỉ ăn nửa chén, hiện Dung Nhan tăng trọng 17 cân, bác sĩ nói tình huống của nàng thực hảo, bảo bảo cũng thực hảo, bất quá thiên đại một vòng, 15 tháng 7 ngày, mưa rào có sấm chớp, theo dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, ta thực sợ hãi, sợ những cái đó không tốt sự tình phát sinh ở Dung Nhan trên người. Tối nay ngủ không được, tưởng đề bút viết đồ vật, lại không biết nên viết cái gì. Dung Nhan, nếu có một ngày ngươi sẽ nhìn đến này bổn sổ nhật ký. Vậy là tốt rồi, 8 tháng 1 ngày, thời tiết tính, mơ thấy Dung Nhan phát động, sinh một cái tiểu nữ hài. Ta không nhớ rõ tiểu nữ hài trông như thế nào, chỉ nhớ rõ Dung Nhan còn hảo hảo hướng ta cười. hy vọng mộng là thật sự. Thẳng nam sổ nhật ký tự nhiên sẽ không có quá tinh tế tâm lý hoạt động. Trên cơ bản ghi lại cũng đều là thực vụn vặt sự tình. Nhưng dung nhan phiên nhìn, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng thâm trầm ẩn ý ở sổ nhật ký cuối cùng một tờ. Nhìn như là một phong thơ. Dung nhan, ngươi hảo, ngươi có thể nhìn đến này phong thư. Với ta mà nói hẳn là chính là trong cuộc đời lớn nhất kinh hỉ. Bởi vì này ý nghĩa ngươi còn bình yên vô sự đãi ở ta bên người. Ta thực may mắn trái kiwi có thể tồn tại, bởi vì ta cùng ngươi có lại lần nữa bắt đầu khả năng. Nhưng ta lại thực buồn rầu, bởi vì lo lắng không tốt sự tình sẽ phát sinh, ta cũng không hy vọng bởi vì một cái sinh mệnh Giáng sinh mà mang đi một cái khác sinh mệnh. Này cũng không phải đáng giá ca tụng sự tình, ít nhất ta không muốn nhìn đến. Không nói gạt ngươi, ta nội bộ là thực bi quan một người. Mọi việc thích suy xét nhất hư kết quả. Tổ phụ đã từng nói qua, như vậy không tốt, nhưng mà ta không đổi được. Này hơn 30 năm, chuyện gì ta đều có thể tiếp thu nhất hư kết cục. Duy độc ở trên người của ngươi, ta liền tưởng đều không muốn đi tưởng. Ta để ý ngươi, cũng sẽ giống bình thường nam nhân giống nhau ghen ghét phẫn nộ. Nhưng cuộc đời này lần đầu tiên, ta hy vọng không có trái kiwi tồn tại, chẳng sợ ta cùng ngươi lại không có bất luận cái gì khả năng. Ta cũng tiếp thu, chỉ cần ngươi có thể hảo hảo mà tồn tại, đi Paris mua sắm, đi Đông Kinh xem hoa anh đào. Đã từng ta cảm thấy ta nội tâm thế giới ngươi không cần nhìn đến, không cần hiểu biết, nhưng cái này buổi tối, ta đột nhiên muốn cho ngươi biết ta sở hữu tâm tình. Dung nhan, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi lựa chọn muốn trái kiwi không phải bởi vì ta. Nhưng làm trái kiwi ba ba, ta có nghĩa vụ cảm tạ ngươi. Dung nhan nhéo nhéo mũi, thẩm diễn người này thật đúng là buồn a. Từ đầu tới đuôi cũng chưa nói thượng một câu ta yêu ngươi, ta thích ngươi. Này tính cái gì cầu phục hôn? Hắn liền đương nàng mặt nói những lời này đều ngượng ngùng. Dung nhan lắc lắc đầu, thôi, ai kêu nàng thích người nam nhân này đâu, chính mình tuyển nam nhân, trừ bỏ sủng còn có thể thế nào à. Dung nhan lấy ra di động, đối với mang đại nhẫn kim cương tay chụp một chương ảnh chụp, tỉ mỉ tuyển lựa kính phong cách lúc sau lúc này mới bảo tồn xuống dưới. Đem nó chia thẩm diễn, đẹp đi, ta thực thích thẩm ra hai cái nam nhân. Trái kiwi cùng thẩm diễn căn bản liền không rời đi nàng nha. Bọn họ chính là hạnh phúc một nhà nha. Hết chương.